Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2528, Phật Bảo 4, góc truyện audio.com, Diệu Quảng Hiếu chắp hai tay, cao giọng tuyên một tiếng Phật hiệu, đem chuỗi hạt châu lớn đến khoa trương kia trên cổ nắm trong tay, dùng sức giật, dây thừng lập tức đứt. Diệu Quảng Hiếu dùng 10 ngón tay gạt lần tràng hạt này, cùng nhau bắn ra ngoài, ngay tại trong nháy mắt thiên địa chính khí vây quanh mình, chuỗi tràng hạt này từ trên xuống dưới vòng quanh thân thể hắn bay múa cao thấp cùng nhau tỏa sáng ra linh quang màu lửa đỏ, có từng cái hư ảnh liên hệ lẫn nhau, giống như là tinh cầu quỹ đạo, nếu cùng nhau nhìn, thật giống như một tấm lưới, đem Diệu Quảng Hiếu bao phủ ở bên trong, đem thể công do thiên địa chính khí hình thành chắn bên ngoài. Vô ngã tương, vô nhân tương, vô chúng sinh tương, vô thọ giả tương. Diệu Quảng Hiếu ngồi trên mặt đất, hai tay chắp chữ thập niệm chú ngữ, trong sẹo giới trên đầu có linh quang bay ra, rơi ở trên các hạt châu xoay tròn quanh thân thể, tăng thêm uy lực kết giới. Bóng người Phương Hiệu Nhụ chậm rãi hư hóa, xuyên qua trong thiên địa chính khí, hướng tới chỗ Diệu Quảng Hiếu chậm rãi đi qua, lúc đi đến trước kết giới, vươn tay, đặt ở trên kết giới, bóng người kịch liệt rung động, giống như bộ dáng cực kỳ cố sức. Diệu Quang Hiếu niệm xong một đoạn chú ngữ, ngẩng đầu nhìn Phương Hiểu Nhụ thản nhiên nói. Nho đạo của ngươi, vẫn chưa chí thánh, ba nhược bàn châu này của ta lại không phải phàm vật, hôm nay người muốn tử chiến, bần tăng cũng thi triển một thân sở học để thừa nhận lửa giận mấy trăm năm của tiên sinh, rất an ủi, rất an ủi. Ba nhược bàn châu à, qua nghe được các binh sĩ phía sau có người phát ra tiếng than thở kinh ngạc, còn không chỉ một người. Bên cạnh lập tức có người hỏi ba nhược bàn châu này lại lịch thế nào, có người trả lời, một hỏi một đáp, đều bay vào trong tại qua. Ba nhược bàn châu này, là Phật bảo của Đại Minh triều năm đó, là lúc trước Tây vực Phật vương tiến cống, nghe nói mỗi một hạt châu, đều là xá lợi tử của một vị thượng cổ La Hán Pháp vương, ẩn chứa một thân tu vị của Pháp vương, rất quý trọng. Ở trong Phật môn, tuyệt đối có thể xếp vào ba chí tôn Phật bảo hàng đầu. Một người nói, Phật bảo hiểm thấy chân quý như vậy, sao có thể ở trên người Diệu Quảng Hiếu? Một người khác nói, đoạn bí mật này, các ngươi lại không biết, nhưng nói đến đơn giản, ba nhược bàn châu này, năm đó là quốc lễ Tây vực tiến công cho Đại Minh triều, Diệu Quảng Hiếu này, đặt ở trong dòng sông lịch sử cũng không tính là người xuất sắc cỡ nào, nhưng hắn gặp đúng thời điểm, năm đó hắn theo Chu Lệ khởi binh, nhiều lần lập kỳ công, Chu Lệ sau khi được giang sơn, phong hắn cái gì cũng không lấy, còn ở lại trong chùa miếu. Chu Lệ băn khoăn, sau đó bảo hắn tự mình đòi lấy một món đồ, chỉ cần không phải truyền quốc ngọc tỷ, đều có thể thỏa mãn. Diệu Quảng Hiếu này đòi Phật bảo này, cung phụng ở trong chùa miếu của mình, sau khi hắn chết Chu Lệ sai người đem Phật bảo này và cho cốt của hắn cùng nhau hạ tê. Tật bảo này và cho cốt của hắn cùng nhau hạ táng, Diệu Quảng Hiếu lại không đi luân hồi, ở trong một chùa miếu của quỷ vực tu luyện trăm năm, dùng thái tuế thịt thừa đúc thân thể, Phật bảo này cũng bị hắn tế luyện thành bản mạng pháp khí. Thì ra là như thế, qua nghe đến đó, coi như đã hiểu, lại nhìn Diệu Quang Hiếu, 18 hạt châu sáng người kia quay quanh hắn xoay tròn càng thêm nhanh chóng, linh quang nối liền một mảng, xuất hiện 18 bóng người hư ảo, đều là Phật. Góc truyện audio.com, đà phải nói là La Hán ngồi ngay ngắn đài sen, đem bóng người Phương Hiếu Nhụ vây lại tiêu hao linh lực của nhau. Nhìn từ góc độ qua thiên địa quy xích trong tay Phương Hiếu Nhụ cũng là thần khí, lại thêm linh lực của bản thân hắn, một đòn mạnh mẽ tích sức lực lượng quả thực khủng bố, nếu đổi là mình tuyệt đối phải chết. Lại nhìn Diệu Quảng Hiếu, bộ dáng cố hết sức kia, nghỉ dựa vào tu vi của hắn, là xác định vững chắc không ngăn được một đòn này, dựa hết vào ba nhược bàn châu kia lại đem thế công của Phương Hiếu Nhụ trụ vững, không biết vì sao, hắn cảm giác bóng người Phương Hiếu Nhụ đang nhạt đi từng chút một. Như vậy xem ra, ba nhược bàn châu này ngược lại cũng là món đồ tính phòng ngự rất mạnh. Nhìn trái nhìn phải cũng đều là từng đối chém giết. Nhất là hai hoàng đế, vốn là đang đấu kiếm, nhưng kiếm trong tay Chu Lệ bị Ngư Trường kiếm chấn vỡ, bây giờ bàn tay Trần đánh với Kiến Văn đế, hơi yếu thế chút. Qua quan sát một hồi, cảm giác Chu Lệ như vậy rất chịu thiệt, tuy trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng thời gian dài, hoàn cảnh xấu sẽ tích lũy từng chút một, sớm muộn gì là phải thua. Trừ kiếm, hai hoàng đế thủ đoạn nhất trí, đều là đế vương tâm thuật, từng luồng linh quang bay tới bay lui, đánh đến mức quên cả sống chết, hiển nhiên đều muốn giết chết đối phương, không có chút dự phòng. Ta vốn là tới báo tin, không ngờ thế mà được xem một hồi chiến đấu đặc sắc như vậy, nghĩ đến đây, qua có chút cạn lời, cũng có chút cảm thấy tiếc cho đám người Diệp Thiếu Dương, một trận chiến đặc sắc như vậy, chỉ một mình xem. Nhưng tốt nhất vẫn là không có ai chết. Qua đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, đầu thò ra từ trong xe, nhìn thấy Mã Phu đánh xe kêu hắn một tiếng, ta nói này, nói với thủ lĩnh của các ngươi một chút, mau phái người đi nói cho Đạo Phong một tiếng, đừng thật sự đánh chết người là phiền toái đấy. Sa Phu này nghe cũng thấy đúng, vội đi trung quân báo cáo, một lát sau trở về, nói cho Qua, phó chỉ huy của bọn họ cũng đã sớm phái người đi Bạch Vân Thành báo cáo rồi. Qua Qua lúc này mới hơi an tâm, tiếp tục quan sát chiến cuộc. Hai bên giao chiến đã có người chết, cùng với tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, có tinh phách bay múa chung quanh. Phương tiên sinh, Qua Qua bị một tiếng hô hấp dẫn sự chú ý, vội vàng nhìn qua, sắc mặt Diệu Quảng Hiếu càng lúc càng khó coi, hầu như có chút cảm giác ngồi không vững. Lại nhìn đối thủ của hắn Diệu Quảng Hiếu, bóng người lại càng lúc càng mờ nhạt. Phương tiên sinh, thiên địa chính khí của người, không phá nổi ba nhược bàn châu của Bần Tăng, sao không thu tay lại từ đây, vì sao phải thiêu đốt hồn lực vật lộn sống chết với ta? Phương Hiểu Nhụ nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị, chậm rãi phun ra bốn chữ. Xả thân giữ nghĩa, xả thân giữ nghĩa không hổ là nho đạo. Diệu Quảng Hiếu lập tức giật mình, chậm rãi gật đầu, nói. Vậy ta sẽ thành toàn Phương tiên sinh. Lập tức nhắm hai mắt tập trung tinh thần niệm chú, 18 viên Phật cốt xá lợi hóa ra hình ảnh La Hán, ở dưới công kích của thiên địa chính khí cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Ở sâu trong quỷ vực có một mảng mê lâm cánh rừng mê ảo tĩnh mịch là khu vực thần bí nhất mãi mãi trường tồn ở quỷ vực, ở trong chướng khí tràn ngập xuất hiện thừa thãi các loại sinh linh thiên tính tà ác. Đối với tuyệt đại đa số vong hồn tà linh mà nói, tĩnh mịch mê lâm là cấm. Góc truyện audio.com Địa tuyệt đối, tuy đồn đại lan xa ở trong lĩnh mịch mê lâm có một cây bồ đề thần mộc đối với cả quỷ vực nơi đó tựa như định hải thần châm, nhưng ai cũng không biết lại lịch của bồ đề thần mộc này, cũng không biết nó tồn tại có tác dụng gì. Bồ đề thần một cách nhiều năm sẽ có cành lá thành tinh, rời khỏi quỷ vực tới nhân gian, đều là đại yêu họa loạn một phương, mỗ gỗ trong sơn hà xã Tắc Đồ bị đạo phong giết chết. Nghe nói, năm đó Địa Tạng Bồ Tát từng muốn chặt thần mộc tới trong tĩnh mịch mê lâm đem nó tìm được nhưng không biết nguyên nhân gì, chưa động thủ, ngược lại khô tọa dưới tàng cây tu hành 9 năm, cuối cùng lĩnh ngộ pháp môn siêu độ địa ngục ác quỷ, lúc này mới trường trú địa phủ, dẫn độ vong linh cách chương.